Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1117, đệ 1117 trang. Nho nhỏ nữ hài, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương thả lưu trữ ngây ngô ngũ quan. Nhưng một đôi mắt lại đặc biệt lãnh, không mang theo nửa điểm đối nhân gian thế tục quyến luyến. Chỉ còn lại có bình tĩnh cùng buồn ngủ, nhưng lại mang theo vài phần trong rừng dã thú đề phòng tư. Thái, giống như tứ chi tàn phế cũng sẽ ở thợ săn chiều nàng vươn tay thời điểm dùng hàm răng gặm cắn tập. Kích đối phương, nàng 10 căn ngón tay lấy máu. Nhưng còn có rất nhiều chú ấn nhảy lên, phảng phất lập tức là có thể khai chiến, bọn họ đều làm tốt. Khai chiến chuẩn bị, bởi vì đã bị rậm rạp đế quốc đại quân cùng cường giả vây quanh. Huống chi thần uy trai bên kia có 6 cái đỉnh đại tướng, đế quốc 4 cái. Mạc Á thêm đồ luân 1 cái, nếu bọn họ ra tay. Trận này ác chiến, nhưng quyền quyết định ở đế vương trong tay, thần uy lâu bên này. Mọi người trái tim đều có chút cứng đờ. Chủ yếu trước đây cũng không dám xác định cái này có thể cường sát tông tố người thật là trong. Truyền thuyết sớm đã chết đi Phù Xuyên, khi cách 4 năm. Nàng đã trở lại, biến hóa thật lớn, giống như trung hòa Tạ Khắc Lệ giảo hoạt cùng tàn nhẫn. Lại trung hòa Phù Xuyên ôn nhu cùng u buồn, nhưng như vậy thần bí mà khủng bố huyết mạch năng lực. Hoàn toàn không biết hơi thở. Làm nàng giờ phút này giống như là nhân gian này bổn không tồn tại. Độc nhất vô nhị sinh mệnh sán lạn ở chỗ phóng thích trên người nàng phóng xuất ra màu bạc. Sương mù làm nàng mặt mày như ẩn như hiện, nàng ở cùng đế vương đối diện, bệ hạ. Đồ Luân nhịn không được nhắc nhở, cùng chi đối diện đế vương rũ mắt. Ngón tay phản khấu nóng bỏng nhẫn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn cảm giác được này căn hợp với trái tim ngón tay. Này cái vạn nô giới nóng bỏng, nó ở phấn khởi, ở rung động, hợp với hắn trái tim đều ở kịch liệt nhảy lên, nó đối nàng cảm thấy hứng thú. Phi thường, trước đây cũng có như vậy cảm giác. Nhưng đó là đối một người khác, lúc này đây cường liệt nhất, nhìn đến gương mặt này. Người này, nàng mắt, giống như rốt cuộc tỏa định chân chính mục tiêu dường như, hắn cùng nó ở chung nhiều năm như vậy. Quá hiểu biết trong đó lệch lạc, ẩn ẩn nhận thấy được gì đó đế vương khóe mắt liếc qua chỗ nào đó. Trong lòng có chút bực bội, nhưng vẫn là không mở miệng, hắn trầm mặc. Những người khác cũng sẽ không động, Tạ Tư Ý đôi tay ôm ngực nhìn phương xa. Khóe miệng tựa ở mỉm cười. Bên người Tạ Thanh Yến thấy được. Trong lòng hơi hơi tưởng. Ta này biến thái thân nhân quả nhiên càng nhiệt ái loạn thế. Đã sớm muốn cho áp lực Phù Xuyên điên một hồi. Hô mưa gọi gió. Tranh quyền đoạt lợi. Dẫm lên mọi người cốt nhục thượng vị. Bất quá nàng cũng chưa chắc vui vẻ. Đây là Tạ Tư Ý ban đầu tưởng cùng Phù Xuyên cùng chung quyền lực sáng lập tân thế giới dã tâm. Nhưng mà người sau cự tuyệt, hiện giờ lại vì người khác phá giới, có thể thấy được Phù Xuyên không phải sẽ không phá giới. Chỉ là không muốn vì bọn họ phá giới, nhiều tàn nhẫn a, ôn nhu Phù Xuyên, nhưng ta càng ái ngươi. Làm sao bây giờ a? Ta đệ đệ, đệ muội, Tạ Thanh Yến ôm chặt A Duẩn. Thấp giọng hỏi một câu. A Duẩn, ngươi thích kêu ta ba ba vẫn là mụ mụ. Bằng không ngươi kêu ta gì nương cũng đúng, bên cạnh vốn đang ở lo lắng cục diện một đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, mẹ ai? Tạ Sở Trường biến thái đến cực điểm. A Duẩn, ngoặc kép chấm hỏi, nàng dùng tiểu béo chân đá Tạ Thanh Yến một chân, này một chân có điểm lợi hại. Vừa vặn kia trọng tài viện bị cắt khai lập phương không gian bỗng nhiên bị màu bạc xương mù bao phủ. Cũng vừa vặn, chém giết kịch liệt nhất Hầu Tam bị đồng dạng sát đỏ mắt những cái đó trọng tài viện cao thủ cấp. Đánh chết, hắn phảng phất giờ phút này mới tìm về một chút thần trí. Quay đầu, nhìn Phù Xuyên cùng Giang Tiểu Mãn đám người, Mạc Danh. Hắn thế nhưng cười, quỳ gối mà, cúi đầu, chậm rãi ngã xuống, Phù Xuyên nhìn hắn. Hắn cũng nhìn Phù Xuyên, kỳ thật bọn họ đều thực minh bạch đối với kẻ phản bội. Chết trận đã là cuối cùng vinh quang, hắn yếu đuối cùng hỏng mất. Kỳ thật đều nguyên với một loại khác sợ hãi, hắn nãi nãi khẳng định đã chết, sống không được tới, vốn. Dĩ liền có bệnh nặng trong người. mất đi hắn, nhất định kiên trì không đi xuống, hắn biết rõ điểm này. Lại làm bộ không biết, vì chính mình thiết lập một kẻ xảo trá nỗ lực mục tiêu. Sau đó điên rồi giống nhau. Hắn chỉ là điên rồi, hắn tưởng trở về. Lại biết chính mình không thể quay về. Càng biết liền tính đi trở về cũng vô dụng. Kia còn không bằng cầu thả sống sót, nhưng loại này sắp xỉ sa đọa lý do khó có thể mở miệng. Nguyên lai nàng biết, ngã trên mặt đất. Hầu Tam cười, cười đến điên cuồng. Sau đó hộc máu mà chết, đồng tử phóng đại. Phảng phất thấy được hắn nãi nãi. Nhỏ gầy uể oải lão thái thái. Còn ở người kia yên phồn hoa ngõ nhỏ trong dương bán nướng khoai, Tam Tam. Còn không qua tới, còn có một cái đâu. Còn nhiệt, để lại cho ngươi, mau trời mưa. Đi mau, cơm còn không có làm đâu, Phù Xuyên nhìn Hầu Tam qua đời. Trong lòng tưởng chính là, nếu ta có một ngày cũng chịu không nổi. Chính là Hầu Tam, nếu ta sở hữu thân nhân. Phù Xuyên bỗng nhiên cảm giác được mặt vô biên tế sợ hãi, biến mất chỉ để lại một khối ao hãm. Đất những cái đó bị mang đi người. Thực hiển nhiên phải bị tàn sát thành cặn bã, Lauren trầm giọng nói. Bệ hạ, ta không hiểu, chúng ta vài người rõ ràng có thể bắt lấy nàng. Vì sao không? Hắn còn chưa nói xong. Đế vương bỗng nhiên động thủ. Một phen bóp chặt cổ hắn ấn ở bên cạnh thô trắng cây cột thượng, phanh. Lauren tròng mắt phun ra, thiếu chút nữa bị một hơi bóp chết, Đồ Luân đám người khiếp sợ. Nhất thời bị đế vương cả người lệ khí sở nhiếp, Mạc Á. Bệ hạ, đế vương mặt vô biểu tình, người này không biết chi tiết, huyết mạch đặc thù, đã hoàn toàn nắm giữ không gian. Nếu chiến, ta đế quốc mạch máu tất hủy, các ngươi tới phụ trách. Đồ Luân cùng Mạc Á nội tâm tiểu tâm tư bị chọc phá. Nhất thời không nói, đế vương đem Lauren giống như rách nát giống nhau ném đến bên cạnh. Lãnh lệ nói, cô nhưng thật ra tò mò, muốn nói có thể vững vàng bắt lấy người này. Phi thần điện thần chủ Mạc Trúc, ta tưởng Mạc Á đại nhân hẳn là đã đưa tin đi trở về đi. Đông Hải bên kia khoảng cách ta đế quốc tuy xa, nhưng đối với thần chủ cũng bất quá mấy cái hô hấp sự. Hết chương.